Chương 1204, bỉ võ chiêu thân thắng, hứa hôn mục niệm tử. Sự thực cũng đúng là như thế, thì ra Quách Tĩnh đoàn người đang cùng Lưu Húc sau khi tách ra, cũng phát hiện khắp nơi hái hoa Âu Dương Khắc thị nữ, vì vậy âm thầm theo dõi Bạch Đà Sơn nữ tử, màn đêm buông xuống phát giác Âu Dương Khắc xuất lĩnh cơ thiếp đi bắt cóc cô gái đàng hoàng. Giang Nam thất quái tự là không thể ngồi xem, lúc này cùng hắn động thủ. Âu Dương Khắc võ công tuy cao, nhưng thất quái hơn 10 năm ở Đại Mạc khổ luyện, võ thuật đã lớn không phải so với xưa, hơn nữa cái Quách Tĩnh. Bảy vây công một mình hắn, Âu Dương Khắc an kha chấn ác một trượng, lại bị Chu Thông lấy phân cân thắc cốt thủ vặn gãy tay trái ngón út, chỉ phải bỏ xuống đã bắt tới tay thiếu nữ, chạy trối chết, trợ hắn làm ác cơ thiếp lại bị Nam Hy Nhân cùng Toàn Kim Phát phân biệt đánh chết một người. Thất quái cùng Quách Tĩnh tặng cô gái kia về nhà, trở lại truy tầm Âu Dương Khắc. Vậy mà Âu Dương Khắc rất trơn trượt, đi vòng, đúng là tìm hắn không. Thất quái biết đơn đả độc đấu, võ thuật cũng không cùng hắn, không dám phân tán vây bắt, không thể làm gì khác hơn là cùng nhau một đường truy tung, bây giờ còn chưa đến Thượng Kinh. Lưu Húc biết Hoàng Dung đã đối với hắn sinh ra tình ý, không khỏi tràn đầy tự tin nói ra, yên tâm đi, Dung Nhi, ngươi Húc ca ca lợi hại chưa. Hoàng Dung nghe hắn vừa nói như vậy, cũng sẽ không đang nói gì. Nàng thiếu nữ tình đoạ sơ khai, cũng không biết mình thích Lưu Húc, chỉ là thấy hắn vì cô gái khác đánh lôi đài, tâm lý tự cho là không giải thích được cảm giác khó chịu. Lưu Húc tự tin đi lên tràng, Dương Khang thấy hắn lên sân khấu, trong ánh mắt liền lộ ra khinh thường dáng vẻ. Dương Khang bây giờ làm người cực kỳ tự phụ, không hề giống bên trong nguyên tắc biết mình chân chính sinh thế sau tự ti tâm tính, mà là khá có một loại thiên hạ trong bạn cùng lứa tuổi ta nhận thức đệ nhị không có ai có tư cách nhận thức đệ nhất dáng vẻ. Ôm loại tâm tính này, Dương Khang dùng lỗ mũi hướng về phía Lưu Húc nói ra, ta chờ một chút đem ngươi ném trắng lúc, sẽ tận lực nhẹ một tí, ngươi yên tâm đi thả ngươi muội. Ở lão tử trước mặt trang bị ấm đâu. Lưu Húc cũng dùng mũi của mình hướng về phía hắn, học Dương Khang bộ dạng nói ra, ta chờ một chút đem ngươi ném trắng lúc, mới có thể tận lực nhẹ một tí. Dương Khang vừa nghe, làm đã giận dữ, hắn bây giờ còn chỉ là một thích võ công, tiểu xanh quán dưỡng con nhà giàu, nơi nào chịu được Lưu Húc thái độ phách lối. Dương Khang lập tức hướng Lưu Húc chạy tới, vận nội lực hướng hắn một quyền đánh tới. Lưu Húc nhìn một cái Dương Khang thế tới, liền lập tức đoán được. Dương Khang thực lực chỉ bất quá so với mới vừa hòa thượng còn có bản tử mạnh mẽ một chút thôi, Lưu Húc coi như không cần nội lực đều có thể thu thập hắn. Mắt thấy Dương Khang nắm đấm đã sắp đến chính mình gò đồng đảo trước, Lưu Húc liền cũng là toàn lực một quyền đánh về phía hắn. Dương Khang thấy Lưu Húc không có vận nội lực, trong ánh mắt toát ra càng thêm rõ ràng vẻ khinh thường, trong lòng thầm nghĩ, cái gì à, thì ra chỉ là một không biết võ công mãng phu, còn dám bản tiểu vương so với, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng sau đó ánh mắt của hắn liền từ chẳng đáng chuyển thành kinh ngạc, Dương Khang chỉ cảm thấy một cỗ đại lực hướng hắn đánh tới, lại vẫn muốn càng hơn chính mình. Quyền của hai người đầu nặng nề đụng vào nhau, ba một tiếng, phát sinh không khí bị đè ép thanh âm. Dương Khang bị lập tức đánh bay ra ngoài, nặng nề té lăn trên đất. Chung quanh khán giả hô lập tiếng một mảnh, nghe vào Dương Khang trong thai cực kỳ chói tai, nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt cũng từ phẫn nộ biến thành phẫn hận. Dương Khang không hề cho rằng Lưu Húc không biết võ công, mà là cho là hắn luyện bí mật gì công pháp, ở ngoài giả heo ăn thịt hổ. Hét lớn một tiếng, Dương Khang từ bò lên, ngũ chỉ thành trộm, chụp vào Lưu Húc. Lưu Húc thấy Dương Khang cánh tay huy vũ như gió, giữa năm ngón tay lộ một tia thanh khí, vội vã phi thân lui lại, thầm nghĩ, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo xem ra cái này Dương Khang Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cùng Mai Siêu Phong giống nhau đi tà đạo, ngược lại muốn nhìn một chút hắn còn có cái gì động tác võ thuật đẹp mắt. Vì vậy, Lưu Húc tách ra Dương Khang bén nhọn trảo công, dùng tốc độ của mình vòng quanh hắn lượn vòng. Dương Khang thấy thật lâu công kích không đến đối phương, tâm lý gấp quá, rốt cuộc lộ ra một sơ hở. Lưu Húc thấy chi, toàn lực một quyền đánh vào Dương Khang phía sau, đuổi hắn ra khỏi ngoài lôi đài. Dương Khang nằm dưới trận, dùng răng đứng lên, lúc này vài cái quái mô quái dạng người vội vã qua đây đỡ lấy hắn nói, tiểu vương gia, ngươi không sao chứ. Sau đó, bọn họ rồi hướng trên lôi đài Lưu Húc hét lớn, từ đâu tới xú tiểu tử, biết ngươi mới vừa đánh là ai sao. Lúc nói chuyện, đối phương giọng nói có thể nói kiêu ngạo tột cùng. Lưu Húc vừa nhìn liền biết mấy cái này quái mô quái dạng tên chính là Sa Thông Thiên đám người, vì vậy chim cũng không chim bọn họ. Sa Thông Thiên các lộ uy chưa nhân khí được kêu to, liền muốn lên để giáo huấn hắn. Dương Khang lại liền đẩy ra Sa Thông Thiên đám người, hung hăng nhìn Lưu Húc liếc mắt, lạnh lùng nói, chúng ta đi. Hắn biết hôm nay nếu như tùy ý Sa Thông Thiên đám người hồ giảo man chiến nói, sẽ chỉ làm chính mình càng thêm mất mặt. Đang muốn nhấc chân rời đi lúc, một người tùy tùng đối với hắn nói ra, tiểu vương ra, vương phi tới. Kết quả, hướng bên trong nguyên tắc giống nhau, Dương Thiết Tâm thấy vương phi, lập tức ngay cả mình tên gì cũng đã quên. Chỉ là không ngừng ở đọc trong miệng tích nhược, liền Dương Khang các lộ ủy trưởng người đều đi cũng không biết. Mục niệm từ kêu đã lâu, hắn mới thanh tỉnh lại. Lúc đầu Lưu Húc còn muốn cùng Mục Niệm Từ so qua, thế nhưng Dương Thiết Tâm hiện tại thấy Bao Tích Nhược nơi nào còn tâm tình gì lộng bị võ chiêu thân, hơn nữa hắn cũng nhìn ra Lưu Húc võ công có thể sánh bằng Mục Niệm Từ mạnh hơn nhiều, cho nên một mạch gian đem nữ nhi gả cho Lưu Húc, sau đó liền bàn giao hắn hảo hảo đối đãi Mục Niệm Từ, mình còn có việc cần hoàn thành đi trước. Lưu Húc tự nhiên biết Dương Thiết Tâm muốn đi làm cái gì, cũng biết lấy bản lãnh của hắn đi Vương Phủ không chỉ có mang không trở về Bao Tích Nhược, còn sẽ đem mình nhập vào, thầm nghĩ, xem ở ngươi tiễn ta một mỹ nữ mặt trên, ta liền giúp ngươi một cái. A, hắn lôi kéo Hoàng Dung tay, đối nàng nói ra, Dung Nhi, ngươi trước mang ngươi Mục tỷ tỷ trở về khách sạn, có được hay không? Ta còn có chuyện, chờ một chút trở về nữa. Hoàng Dung lúc đầu thấy hắn đánh thắng Dương Khang, còn rất là hài lòng, ôm tiểu long nữ bật bật nhảy nhảy, nhưng là khi nhìn thấy Dương Thiết Tâm đem Mục Niệm Từ gả cho hắn lúc, không khỏi cổ miệng nhỏ sinh khí. Hiện tại thấy Lưu Húc còn muốn đem Mục Niệm Từ mang về, Hoàng Dung cũng không nhịn được nữa, miệng nhỏ lập tức làm thịt, nước mắt xoát xoát đi xuống đất rơi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.